Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, da giòn đi chất khí. Canh thứ nhất, Lý Mục ý nghĩ rất đơn giản, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, hắn, tất cả đều muốn, một cước đạp bay Syndra. Lý Mục quay thân tiếp tục chuyển vận Uzi Kailin. Tay trái Yasuo còn có tốc biến, Syndra không có tốc biến, không có E, thậm chí ngay cả mềm khống V kép kỹ năng đều không có. Nếu như vậy tay trái không giết chết được hắn, kia xác liền muốn cân nhắc phải chăng có bồi dưỡng giá trị. Uzi không thiếu thao tác, hắn thiếu khuyết chính là thao tác không gian, hoặc là nói đây là tất cả ADC đều không thể kháng cự một vấn đề khó khăn không nhỏ. Tại một mình mặt đối với đối thủ lấy tổn thương làm chủ chiến sĩ loại anh hùng lúc không có chuyển vị, tương đương với mất đi tính mạng. Tuy nói Hecarim cuối cùng cũng bị điểm tàn, nhưng ở dưới tình huống này không cần bất luận cái gì thao tác. Chỉ cần vung vung lên vũ khí trong tay của mình, nhân mã vẫn là nhẹ nhõm thu lại nữ cảnh sát đầu. Người khác một bên Yasuo đuổi theo ra rắn tẩu vị Sewill dừng lại cuồng chặt. Hắn không thả quy, chính là hòa ha, chặt Sewill tê cả da đầu. Đại chiêu qua đi bổ sung cho Yasuo phá giáp hiệu quả để Syndra tự mang hộ giáp phù văn thùng giống. Kêu to, cuối cùng Syndra bị Yasuo một cái EQ thu lại đầu người. Nai, MEXG phát ra tiêu chuẩn Nga gọi. Để ngươi mẹ nó dây lão tử chỉ là cái xì dầu ngươi nhưng hiểu được. Nghiêu bước, lão Lý uy phong không giảm năm đó. Sử Sâm Minh đồng dạng giơ ngón tay cái lên. Này nha, Hecarim một đợt chạy tới đường dưới cầm tới cái ba người đầu. Lần này ANG top lên sợ không phải đau đầu hơn. Sự thật cũng đúng là như thế. Ngay tại vừa mới, Looper tâm tình vẫn là rất vui vẻ. Mới Hecarim TP thời điểm mặc dù cùng hắn giữ vững khoảng cách nhất định, nhưng bởi vì TP thời gian tương đối dài nguyên nhân, nhưng thật ra là có cho Looper đầy đủ thao tác không gian. Hắn chỉ cần trước tiên kịp phản ứng ba đoạn quy chuyển vị kéo đại chiêu ra tăng công kích khoảng cách, hẳn là có thể đem Hecarim đánh gãy dịch chuyển, nhưng là Looper không có. Thứ nhất là bởi vì lấy hắn top lên kinh nghiệm đến xem, cái này đám người mã liền xem như TP xuống dưới có khả năng tạo thành ảnh hưởng cũng sẽ khá có hạn. Còn có chính là Mata mới vừa nói, không cần thiết đi quản, cái này dao động để cho người ta mã tê xuống tới. Bọn hắn không có chuyện, Hecarim dám lên bọn hắn liền có thể phản sát, dù sao đây chỉ là trò chơi giai đoạn trước. Bất kỳ cái gì xông mặt anh hùng đều là càng đến hậu kỳ càng nghiêu bước. Giai đoạn trước HP cùng trang bị không đủ tình huống dưới còn dám một chuỗi 4 hay sao? Sự thật chứng minh, Lý Mục thật đúng là dám. A Tây, bác hung hăng bắt hai người đầu não phát. Hai trận đấu, hắn làm đoàn đội chỉ huy đều làm ra một cái tương đối lớn quyết sách sai lầm. Có thể để hắn biệt khuất chính là cái này hai lần quyết sách không có tâm bệnh a, chính là bình thường huấn luyện thi đấu gặp được cùng loại tình trạng lúc bình thường tiến hành quyết sách a. Cái này dao động, hắn dự định chính là Hecarim đối mặt bốn người tình huống dưới hẳn là không dám lên, coi như lên cũng là bị đổi hết kết cục. Hecarim chết rồi, Riven có thể ở trên đường thư thư phục phục ăn hai dao động binh tuyến, đồng thời còn có thể đem tháp phòng ngự lượng máu cắt giảm bộ phận. Đơn giản không nên quá dễ chịu a. Chờ đến Hecarim một lần nữa trở lại tuyến bên trên lúc liền sẽ phát hiện đẳng cấp của mình rơi ở phía sau, mà lại Riven kinh tế cũng vượt qua tới. Bằng vào anh hùng đặc tính, cấp 6 về sau Riven, trang bị ngang hàng tình huống dưới một bộ bộc phát là có thể dây xong chưa dày ninja tử nhân mã. Đây là ANG lực lượng chỗ, nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là Hecarim đường dưới thử lưu chuyển du một vòng. Trên thân liền ba người đầu, hơn nữa còn không chết. Cái này dao động về nhà Hecarim cần phải đi bổ sung giày ninja sao? Không cần, hắn chỉ cần tiếp tục hướng tam hợp kiếm phương hướng đi làm. Lại mua cái búa gỗ ra liền ok, đến lúc đó có thể đem cái này Riven treo lên ngược. Có HP, có đẳng cấp ưu thế, lực công kích nghiền ép, người Riven còn thế nào đánh? Looper cả người đều không tốt, hắn hậm hực về thành, nhìn xem trên người mình kinh tế. Lúc đầu Looper nghĩ trước là một cái Tiamat đến thanh binh, đồng thời bộc phát bên trên cũng sẽ sách cao một chút. Kiện trang bị này tính chất so sánh giá cả đối Riven mà nói khá xuất chúng. Hiện tại ngược lại tốt, hắn bị ép muốn trước làm giày ninja, nếu không, thật sẽ chết. Looper có thể khẳng định hiện tại Hecarim dây không xong hắn. Nhưng hắn cũng biết, Hecarim một bộ kỹ năng tổn thương tại trước mắt trang bị tình huống dưới chí ít có thể bảo chết hắn. Tiếp cận nửa máu, nửa phút đồng hồ sau, một lần nữa trở lại tuyến bên trên Looper trơ mắt nhìn Hecarim hướng mình vọt tới. Looper sắc mặt tối sầm, hắn bóp đúng giờ ở giữa tiết điểm. Dự định tại Hecarim đá đi lên trong nháy mắt đó kẹp lại song phương công kích khoảng cách. Dùng V kép kỹ năng mê muội Hecarim một chút, nhưng mà Hecarim vọt tới trước mặt hắn thời điểm nhưng lại là một cái quen thuộc trở lại quanh co. Tẩu vị khiến cho Riven chấn hồn gầm thét không rơi. Looper thấy thế vội vàng dùng e hộ thuẫn ngăn cản rơi mất Hecarim một cước này. Nhưng một cước này thế nhưng là bám vào thủy kiếm hiệu quả. Chỉ là một cấp hộ thuẫn coi là thật không có gì chứng dùng. Phốp phốp, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Riven bị một phát EQ bạo điệu 1/3 lượng máu. Kinh khủng tổn thương để Looper mí mắt cuồng loạn. Cái này Atay fan còn muốn hay không người sống mệnh rồi. Vấn đề là Hecarim loại này dựa vào một cái kỹ năng xông mặt đánh nổ phát đồ vật. Đơn giản chuyên trị hết thảy loè loẹt a. Lên đường không có cách nào chơi vịt. Thế thì còn đánh như thế nào? Hecarim tổn thương quá cao. Dựa theo loại này tiến độ, 10 phút đồng hồ ra mặt. Tam hợp kiếm liền có. Búp bê cùng Miller nhìn thấy thương hại kia cũng không khỏi đến âm thầm. Líu lưỡi. Loại này phát dục nhân mã càng đến trung hậu kỳ thì càng kinh khủng. Uzi thanh này chuyển vận hoàn cảnh đáng lo. Mặc dù hắn hiện tại bổ đao dẫn trước khoảng chừng 20 đao nhiều, nhưng đối mặt loại này phát dục top lên 20 đao xác thực tính không được cái gì. Miller khẽ lắc đầu. Nếu như ANG lại không vồ chết một lần người này mã, hảo hảo hạn chế một chút hắn phát dục không gian. Hậu kỳ nhân mã này chính là một cái da giòn đi chất khí. Phát dục kỳ rất nhanh qua. Trong lúc đó Rikersai không phải không đi qua lên đường. Một lần bức bách ra Hecarim đại chiêu. Xem như tương đối kiếm một đợt. Nhưng mặt khác một lần lại bị kéo e nhân mã lấy phi thường khủng bố chạy nhanh lừa gạt rơi mất mình. Về kép kỹ năng, MLSC Twitch đồng thời đuổi tới. Chẳng những chính hắn nạp mạng, liền ngay cả Riven ngay tiếp theo cũng giao rơi mất mình tốc biến. 11% chuông, Lý Mục lần nữa về nhà, trực tiếp làm ra tam hợp kiếm, cùng một đôi giày ninja. Lần này Rikersai cùng Riven triệt để đối người này mã không có hứng thú. Cũng may ANG trước đó mượn nhờ Riven TP chênh lệch trợ giúp đường dưới Uzi lấy được hai người đầu. Cái này một thanh Uzi phát dục cũng không tệ lắm. Đường Hecarim có tam hợp kiếm cùng giày ninja thời điểm Uzi Kailin cũng đã làm ra mình vô cực kiếm. ANG đã đánh phi thường tốt, nhưng kinh tế vẫn rơi ở phía sau 3.000 khối nhiều. Trong đó có tiếp cận 2.000 khối là lên đường lạc hậu. Miller ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Looper thanh này lựa chọn Riven ra phát dục rất kém cỏi a. Hiện tại chỉ có búa gỗ, cách mình cái thứ nhất lớn kiện hắc cắt còn xa xa khó vời. Hắn chí ít còn cần phát dục 3 đến 5 phút mới có thể giống như Hecarim trang bị.